Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài tử trung tình giai nhân, là vì nàng ấy đẹp như hoa. Vậy còn Khương Thư Yểu thì sao? Hắn cúi người xuống, cẩn thận quan sát bóng mình trong nước. Hắn vốn không mấy để ý đến dung mạo của mình. Năm xưa Đỗ Thám Hoa cưỡi ngựa qua phố dài, túi thơm khăn tay ném về phía hắn nhiều đến mức gần như nhấn chìm hắn. Trong khi Trạng Nguyên bảng nhãn dường như chẳng có mấy ai ném hoa. Lúc đó hắn chỉ thấy phiền phức, sao lại ném hết lên người hắn. Giờ nghĩ kỹ lại, có phải là vì hắn sinh ra đẹp hơn một chút? Hinata Tuân không có nhận thức rõ ràng về vẻ đẹp của bản thân. Rơi vào trạng thái hoang mang, quên cả bữa tối. Khương Thư Yểu nghe hạ nhân báo cáo cửa thư phòng đóng chặt. Tưởng hắn giận, cũng mặc kệ hắn, đến khi Tạ Tuân phát hiện đã qua giờ ăn, bên Khương Thư Yểu đã dùng xong bữa tối, hắn mới nhận ra bụng đói, vội vàng gọi người đi nhà bếp lớn xem còn thức ăn thừa không. Cuối cùng tiểu tư chỉ mang về một bát canh thịt và một đĩa nhỏ đồ ăn. Rõ ràng là không đủ ăn, Chi Mặc hỏi. Ra, có cần gọi nhà bếp lớn làm thêm không ạ? Tạ Tuân phẩy tay. Thôi vậy, định bụng chờ chút nữa ăn ít điểm tâm lót ra. Nhưng đêm hôm ăn chút điểm tâm vẫn không đủ no bụng. Chẳng mấy chốc Tạ Tuân lại đói bụng. Hắn ra khỏi thư phòng, đang định gọi người đến nhà bếp lớn bảo chủ nương làm chút đồ ăn. Bỗng ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thịt kho tàu. Tạ Tuân theo mùi thơm mò đến nhà bếp nhỏ, phát hiện nhà bếp nhỏ không có ai, chỉ có một cái nồi đang hầm đặt trên bếp. Lúc ấy rất thất vọng, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thịt kho tàu. Bụng hắn kêu lên hai tiếng, đói đến mức không đợi được để hạ nhân qua lại nhà bếp lớn lấy cơm. Tự mình nhanh chân đi về phía nhà bếp lớn. Đêm nay Khương Thư Yểu nấu thịt kho tàu. Cảm thấy trên người từ sợi tóc đều là mùi đó. Thay một bộ y phục, rồi chậm rãi dạo quanh phủ để tản mùi. Nàng gả vào Tạ Quốc công phủ. Ngoài đến Đại Phong, nhà bếp lớn và Thọ Ninh đường, cơ bản chưa từng đến nơi nào khác. Chỉ đi qua một góc Quốc công phủ rộng lớn. Ngay cả địa hình cũng chưa nắm rõ. Đêm nay gió đêm mát mẻ, trăng sáng trong trẻo, tâm trạng nàng không tệ. Không để người dẫn đường, tự mình dạo bước dưới ánh trăng trong phủ. Quốc công phủ quả không hổ danh là công hầu chi gia truyền thừa trăm năm. Trong phủ bố trí viện đường tỉ mỉ, lối đi rộng rãi, phong cảnh cổ kính tao nhã. Trong phủ vừa có hành lang đá núi hoa lệ khí phách, vừa có ao hồ liễu xanh thướt tha phong nhã. Nàng đi lại tùy ý, bất ngờ tìm thấy một rừng trúc nhỏ. Nàng không dám vào, định quay lại đường cũ, nhưng lại đi nhầm hướng, vòng đến chỗ khúc thủy đình bên cạnh rừng trúc nhỏ. Trong đình có hai người ngồi đối diện đánh cờ, mặc áo rộng, một phái phong lưu, nhìn kỹ hóa ra là đại ca Tạ Lý và nhị ca Tạ Lang của Tạ Tuân. Khương Thư Yểu không dẫn theo nha hoàn, đêm khuya một mình dạo quanh trong phủ. Lúc này thấy ánh mắt họ nhìn qua có chút ngượng ngùng. Thi lễ từ xa rồi định lẻn đi, Tạ Lý lại gọi nàng lại. Tam đệ muội, nha hoàn của muội đâu? Khương Thư Yểu dừng lại, giải thích, muội vốn chỉ định đi dạo quanh sân, không nhịn được nên đi xa. Tạ Lý đặt quân cờ trong tay xuống, nghiêm khắc nói, đây không phải là Tương Dương bá phủ, không thể tùy ý hành sự như khuê phòng nữa. Đi dạo ở hậu viện là được rồi. Đừng ra ngoại viện đi dạo. Khương Thư Yểu bị mắng một trận, lặng lẽ không nói gì mà đi. Đi được nửa đường, lại cảm thấy ấm ức. Không nói gì khác, dù có trách phạt, cũng là việc của lão phu nhân chứ. Sao đến cả đại ca của Tạ Tuân cũng nhúng tay vào. Tuy nói Tạ Lý lớn hơn họ một vòng, huynh trưởng như cha, nhưng cũng không cần phải nghiêm khắc với nàng như vậy chứ. Nói tốt một chút không được sao? Cách chương.